xanh đôi em biết đến bao giờ. cũng có mà đào, là má đào duyên yêu, là dù có yêu nhau là thì non đi cũng y, là non cũng bên nay như dù là anh rằng tứ ơi, là dù có yêu nhau là đâu dám dỗ à dài. Tình là cây trúc mọc Quan bên nhau qua cầu chẳng sợ bên nhau.